Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 25 lấy quỷ vật vì thực. Rất nhiều người đều cảm thấy, mặt thế cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Đều cảm thấy làm có được tư duy năng lực mọi người, cũng không sẽ mất đi lý trí. Nhưng trên thực tế, nhân loại lại là so đại đa số động vật càng dễ dàng mất đi lý trí tồn tại. Hoặc là nói, cái gọi là lý trí căn bản là không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ ở đi học thời điểm, lớp đã từng hứng khởi quá một hồi. Nhân loại lý trí quyết định bởi với gì đó thảo luận. Trong đó đại bộ phận đều khăng khăng. Nhân loại trời sinh liền có phân biệt thị phi năng lực, có thể lý tính đối đãi, cùng với đi đối mặt một ít vấn đề, mà thiếu bộ phận tắc cho rằng, nhân loại cơ hồ không tồn tại cái gì lý tính. Điểm này từ mù quáng cùng phong, dễ dàng bị ngoại giới sở ảnh hưởng là có thể nhìn ra tới. Hắn lúc ấy thuộc về thiếu bộ phận người. Lại nói tiếp lúc ấy hắn căn bản là không quá đầu óc suy nghĩ. Nhưng là thảo luận loại sự tình này, một khi đề cập đến thảo luận, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đối một phương, hoặc là sai một phương. Bởi vì đối phương vô luận ngươi chuẩn bị luận cứ cỡ nào hoàn thiện, hắn đều sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Trái lại, chính mình cũng là giống nhau, cho rằng chính mình chính là đối, cũng căn bản sẽ không đi nghe đối phương nói cái gì. Cho nên thảo luận kết quả cuối cùng chỉ biết biến thành hai bên ở trong lòng mặt mắng lẫn nhau não tàn, hoặc là trực tiếp sẽ rách mặt mắng lên. Vì thế thảo luận ngưng hẳn, đều sẽ cùng với kẻ thứ ba xuất hiện. Lúc ấy lớp đồng học liền ồn ào đến túi bụi. Cuối cùng vẫn là lão sư đứng ra phát biểu hắn cái nhìn. Lúc ấy kia phiên lời nói hắn nghe cảm thấy rất nhị, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, hắn thật là cảm giác nói rất đúng. Hắn nói cái này luận đề bản thân chính là sai, bởi vì nhân loại lý trí cũng không phải từ nhân loại bản thân quyết định, mà là từ hiện thực quy tắc, xã hội trật tự tới quyết định. Nếu không có này đó khống chế nhân loại trật tự tồn tại, như vậy làm nhân loại tuần hoàn bản tính nói, như vậy cùng ăn thịt động vật không có gì bất đồng. Cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi loạn giao, tràn ngập thương tổn cùng bị thương tổn. Đệ nhị vực cơ hồ chính là như vậy, quy tắc lọt vào phá hư, trật tự lọt vào dẫm đạp. Sở hữu cường giả đều y theo bản tính đi làm việc, không hiểu đến thu liễm, kết quả tạo thành chính là kẻ yếu bị khi dễ. Cường giả không kiêng nể gì, tàn nhẫn thích giết chóc. Này quỷ trấn làm một cái phong bế không gian, nghĩ đến càng sẽ làm trầm trọng thêm. Cơ hồ chưa nói tới cái gì sinh tồn hoàn cảnh đáng nói. Ta nhớ rõ này gian nhà ở cùng kia mấy gian trong phòng đều từ đồ ăn, hôm qua nói đánh gãy Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Lúc này liền thấy nàng chỉ vào cách đó không xa một gian nhà lầu hai tầng nói. Chúng ta hiện tại vào xem monster đổi làm dĩ vãng, hôm qua khẳng định là không dám tiến, bởi vì bên trong đều có người nhìn. Những người này ngày thường liền ngủ ở bên trong, chờ đệ nhị thiên có đồ ăn xuất hiện mới có thể rời đi. Nhưng là trước mắt có Hạ Thiên Kỳ ở sau lưng, nàng trong lòng tắc hoàn toàn đã không có sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa tiến vào sau, phát hiện trong phòng giống như là chưa bao giờ có tiến vào quá giống nhau. Trên mặt đất cùng một ít bàn ghế thượng lạc đầy cho bụi, đem quỷ vực phóng xuất ra đi. Hạ Thiên Kỳ theo sau ở lầu 2 thấy được hai cụ tử thi. Thi thể phân biệt chết thảm ở dưới giường cùng một cái trong ngăn tủ. Nhìn dáng vẻ hẳn là tối hôm qua bị Living Dead giết chết. Hạ đại ca, thật sự có ăn, hôm qua đứng ở trong phòng bếp. Đối với Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay, Hạ Thiên Kỳ sau khi đi qua phát hiện trong phòng bếp nồi to, hầm tràn đầy một nồi thịt, ở bệ bếp bên còn có hai cái chang có xào rau trậu, như là mới vừa xào ra tới không lâu giống nhau. Hồng quả cầm lấy một miếng thịt liền đặt ở trong miệng, tức khắc thỏa mãn kêu lên, thật là ăn quá ngon, ngươi sẽ không sợ có độc à? Không có độc, rất nhiều người đều ăn qua, cũng không nghe nói có bị nơi này đồ ăn độc chết. Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng kỳ quái, này trấn nhỏ rốt cuộc là chuyện như thế nào, xem trên mặt đất cho bụi. Này nhà gỗ rõ ràng giống hồi lâu không ai tới giống nhau, nhưng là xem trong phòng bếp đồ vật lại như là có nhân tài không đợi đều ra nồi, liền lâm thời có việc rời đi giống nhau. Những cái đó living dead trước kia có thể hay không đều là cái này thị trấn trấn dân. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua muốn ăn rồi lại có chút do dự không dám ăn hồng quả. Không biết, ta ở chỗ này tuy rằng cũng coi như tương đối lão người sống sót, nhưng là so với ta càng lão còn có rất nhiều, trong đó đại đa số đều là có thực lực cùng Living Dead đối kháng. Ta không dám tiếp xúc bọn họ. Hồng quả nghe xong cũng không hiểu biết lắc lắc đầu, nhưng lại hiển nhiên tiết lộ cho hắn một cái rất quan trọng tin tức. Hạ đại ca, ngươi ăn chút nhi đồ vật đi. Hồng quả lúc này đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Cũng hảo, hồng quả từ trong lòng ngực lấy ra một đôi chiếc đũa, theo sau ở dùng nước trôi hướng sau giao cho Hạ Thiên Kỳ. Nàng thì tại trong phòng bếp phiên nổi lên mặt khác chén đũa. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trong nồi thịt, cảm thấy cũng không phải thịt người hoặc là lão thử thịt, nhưng là cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Money đen tuyền, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra cùng cương thi thịt có chút giống, nhưng là hồng quả nói chưa từng gặp qua ăn trong phòng thịt chết, đã nói lên hẳn là không phải là cương thi thịt. Hạ Thiên Kỳ thử ăn một ngụm, thịt rất có nhai kính, chỉ là chờ hắn nuốt xuống đi sau, hắn trong ánh mắt lại tức khắc lập lòe khởi một chút ánh sáng tím tới. Hồng quả thấy thế, bị hoảng sợ, đối Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Hạ đại ca, ngươi đôi mắt biến thành màu tím. Không có gì, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, nhưng là trong lòng lại tương đương khiếp sợ. Bởi vì hắn ở đem trong miệng thịt khối nuốt xuống đi khi, hắn thế nhưng cảm giác được một tia quỷ khí tiến vào. Hắn theo sau có chút không tin lại ăn hai khối. Kết quả mỗi một lần đều có loại cảm giác này. Hiển nhiên, vấn đề không ra ở chính hắn trên người, mà là ra ở này đó thịt trên người. Này đó thịt cũng không phải bình thường thịt, mà là quỷ vật thịt. Thế nhưng có người lấy quỷ vật vì thực. Hạ Thiên Kỳ chỉ biết là có rất nhiều quỷ vật đều lấy nhân loại vì thực, nhưng là giống loại này hầm quỷ vật hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa thịt đều chín, còn có quỷ khí, có thể thấy được quỷ vật bị tiêu diệt khi hẳn là không yếu, ít nhất cũng là lệ quỷ cấp bậc. Nếu không có áp chế, đặt ở đệ nhị vực kia cũng là giám đốc cấp bậc quỷ vật. Này đến là cỡ nào nghiêu so người. Thế nhưng lấy giám đốc cấp bậc quỷ vật vì thực. Hạ đại ca, ngươi làm sao vậy? Là thịt không thể ăn sao? Không, không làm sao vậy. Ngươi ăn xong đi sau cảm giác thế nào? Chính là cảm giác ăn không tiêu. Yêu yêu, đọc sách www.ukansu.om cũng không có gì mặt khác cảm giác. Hạ Thiên Kỳ đem bàn tay đi ra ngoài, sau đó đối hồng quả phân phó nói, ngươi dùng sức nắm chặt tay của ta, làm ta cảm giác một chút, dùng lớn nhất sức lực nha. Hảo, Hồng Quả tuy rằng không biết Hạ Thiên Kỳ vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là làm theo, dùng sức nắm chặt Hạ Thiên Kỳ tay. Một hồi lâu mới có một ít mặt đỏ bừng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca hảo sao? Có thể, Hồng Quả đem tay buông ra, sau đó lớn tiếng thở hổn hển khẩu khí. Hạ Thiên Kỳ tắc đắm chìm ở kinh ngạc chung, không nói gì, bởi vì Hồng Quả sức lực phi thường đại, muốn so với người bình thường lực lượng lớn hơn nhiều. Theo lý thuyết, một cái gầy yếu bất kham thiếu nữ là căn bản không có khả năng có được lớn như vậy sức lực. Hiển nhiên, đúng là bái này đó quỷ vật hầm thịt ban tặng. Hết chương.